Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2349, người có thể chờ đợi. Năm càng, vì sao toàn bộ diễm trụ diện, không có người thứ hai có thể làm được rồi? Đó là bởi vì toàn bộ diễm trụ diện không có cái thứ hai cổ hồn tổ mạch rồi. Cùng hắn nói thần phủ kinh khủng. Không bằng nói cổ hồn tổ mạch kinh khủng. Đáng tiếc, thánh viện bên trong, không có cái khác đế huyết trì rồi. Tô Trần ngược lại là có chút lòng tham không đủ. Nuốt từng ngụm nước bọt. Loại này ngồi 5 năm. Sức chiến đấu trực tiếp lật gấp 2 cũng không chỉ cảm giác. Quá mê người rồi. Đáng tiếc, thánh viện hoàn toàn chính xác chỉ có một tòa đế huyết trì. Ngươi đủ rồi. Cửu U đều muốn đánh người. Ngươi cho rằng đế huyết là cái gì? Rau cải trắng sao? Tốt, đại ca ca, món ăn khai vị ăn. Tiếp xuống là bữa ăn thính. Đại ca ca, hiện tại ngươi nên đi dưới mặt đất 100.000 mét. Tịch ngưng tiếng nói, tứ phương long tượng sao? Tô Trần liếm môi một cái. Đúng vậy, tứ phương long tượng mới là chân chính tiệc. Đúng rồi, đại ca ca, nhắc nhở ngươi một chút, tứ phương long tượng loại cấp bậc này viễn cổ cự thú. Nếu quả thật bị ngươi đặt được hoặc là nuốt, như vậy, toàn bộ thánh viện đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tịch lại nói, chịu ảnh hưởng, có ý tứ gì? Ý tứ đại khái chính là, một khi đầu này tại thánh viện dưới mặt đất 100.000 mét tứ phương long tượng một khi bị ngươi nuốt. Lấy được, thánh viện chỗ ở mảnh này vị diện thế giới, khả năng đều muốn lay động, đều muốn địa chấn, đều muốn run rẩy, đều muốn rên rỉ, thậm chí xuất hiện dị tượng, chính là động tĩnh lớn chứ. Kia không có gì, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, chỉ là động tĩnh lớn, có thể tiếp nhận, ta nên như thế nào xuống dưới? Trước thành lập địa trận môn, Tịch Phi nói, rất đơn giản. Đại ca ca, ta cho ngươi một bộ địa trận môn. Cái gọi là địa trận môn, chính là một loại trận pháp, một loại không gian trận pháp. Chỉ bất quá loại trận pháp này tác dụng ở trên mặt đất. Thành lập sau, có thể thuấn di đồng dạng đến dưới mặt đất nhiều ít bao nhiêu cây em. Rất thuận tiện, rất nhanh, Tô Trần liền học được một cái đơn giản địa trận pháp. Hắn đứng lên, sau đó bắt đầu cấu tạo địa trận pháp. Hắn tại làm cái gì? Trên không, Từ Lão khẽ nhíu mày. Hắn tự nhận là chính mình kiến thức rộng rãi. Dù sao đều sống mấy trăm triệu năm. Hóa thạch sống, cái gì chưa từng gặp qua. Có thể giờ phút này, Tô Trần động tác, hắn xem không quá hiểu. Không biết, phùng tù mấy người cũng đều lắc đầu. Càng ngày càng hiếu kỳ. Đều đem đế huyết trì hấp thu sạch sẽ, còn không đi ra sao? Quách lão tò mò lẩm bẩm một câu. Dựa theo tiểu tử này thực lực bây giờ, chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều không có vấn đề đi. Đánh bại Bạch Ảnh, Trần Trạch, không hề có một chút vấn đề. Hiện tại đi ra, có lẽ làm không được một người bại ba người. Chủ yếu là bởi vì Thiên Thu Tuyết có thể trấn nhiếp Thiên Thánh Viện, cũng vậy là đủ rồi. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Trần biến mất. Đúng, đột nhiên biến mất. Cái gì? Phùng Tù ánh mắt một trận. Tiểu tử này đi nơi nào? Tiếp theo, hắn ánh mắt phức tạp, cười khổ. Tựa hồ là đi dưới mặt đất. Hắn vừa rồi sáng lập, là trong truyền thuyết địa trận môn. Viện trưởng, ngài đến cùng chiêu thu một cái dạng gì quái vật tiến vào học viện a? Một vị đời thứ nhất trưởng lão cười khổ nói. Hắn thật sự cũng chỉ có mấy trăm tuổi sao? Mấy trăm tuổi sẽ trong truyền thuyết địa trận pháp. Chẳng lẽ chúng ta thánh viện dưới mặt đất có cái gì bảo bối? Quách lão tò mò hỏi. Có lẽ vậy, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Hiện tại vừa mới qua đi 5 năm. Còn có 95 năm, Phùng Tù hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, viện trưởng, tiểu tử này biến thái như vậy, đi một chuyến đế huyết trì liền không có. Dựa theo ngài cho hắn quyền hạn, toàn bộ thánh viện bất kỳ bí cảnh, bảo địa hắn đều có thể đi. Ta thật sợ hắn hết thảy đi một chuyến. Chúng ta thánh viện ngàn tỷ năm tích lũy, bị hắn cướp sạch hết rồi. Một vị đời thứ hai trưởng lão do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Vị này đời thứ hai trưởng lão lại nói ra. Cái khác thánh viện cao tầng, cũng đều là khóe miệng co giật. Đúng nga, ngay cả đế huyết trì đều có thể trong nháy mắt liền hấp thu sạch sẽ. Tiểu tử này so viễn cổ tì hưu còn muốn tì hưu a. Nếu là hắn có cái kia bản sự đem toàn bộ thánh viện hết thảy nội tình đều cho hấp thu, cướp sạch, ngược lại là chuyện tốt. Nói như vậy, thực lực của hắn đến chồng chất đến mức nào? Hơn nữa, ta xem Tô Trần vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Nếu là hắn thật sự cướp sạch toàn bộ thánh viện, cũng chờ tại thiếu thánh viện nhân tình to lớn. Về sau, có hắn tại, thánh viện sẽ tốt hơn. Phùng Tù hít sâu một hơi, nói, hắn nhìn rất xa, giờ phút này, tại đế huyết trì bên ngoài, kia gần 100.000 thiên thánh viện học sinh, cho đến bây giờ, còn không biết đế huyết trì bên trong chuyện gì xảy ra. 5 năm qua, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một người rời đi, mà là tại chỗ tu luyện. 100 năm thời gian, tu luyện một chút, đã trôi qua rồi. Đột nhiên, kiếm phong, trong yên tĩnh, một đạo êm tai, yên tĩnh, mà băng lãnh, thanh âm thanh thúy, nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, đế huyết trì phía trước không gian, thoáng cái, giống như là bị vô tận thiên địa rét lạnh phong bế. Hết thảy không khí ba động, tam không giao thoa, tất cả đều biến mất. Toàn bộ đế huyết trì phía trước không gian, giống như thành một cái tuyệt đối bất động không gian. Thập vạn kiếm tâm, thức thứ 8, tu luyện thành, giữa sân, Thiên Thu Tuyết tự lẩm bẩm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhiều hơn một tia khuynh thành tiếu dung. Nàng quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, bao quát Trần Trạch, Bạch Ảnh các loại tất cả mọi người ở bên trong. Tất cả đều thành điêu khắc đồng dạng, không nhúc nhích, kiếm phong, phong chính là hết thảy, thời gian, không gian, ý cảnh, huyền khí, khí tức, hết thảy tất cả, đều bị phong bế. Giờ khắc này, ở nơi này một vùng không gian bên trong, ngoại trừ Thiên Thu Tuyết bên ngoài, những người khác, cũng không thể động, đều định dạng hoàn chỉnh. Đều bị một cỗ phong lực hoàn toàn phong bế. Tại kiếm phong thế giới bên trong, ta chính là thần, Thiên Thu Tuyết tự lẩm bẩm. Nàng nguyện ý, giờ phút này, một ý niệm có thể thuấn sát ở đây tất cả mọi người, bao quát Bạch Ảnh, Trần Trạch, đều là một ý niệm. Một lát sau, Thiên Thu Tuyết nhàn nhạt uống một chữ, nát, kiếm phong thế giới vỡ vụn. Lập tức, ào ào ào, phát sinh cái gì? Vì sao? Vừa rồi ta cảm giác chính mình cũng không thể khống chế nhục thân của mình rồi. Vừa rồi, ta cảm giác chính mình đã mất đi hô hấp, đã mất đi ánh nắng, đã mất đi hết thảy, phảng phất ở vào không có thời gian trôi qua tuyệt đối trong bóng tối. Thật là khủng khiếp, ta cảm giác, vừa rồi. Ta đã trải qua 10 thế luân hồi bình thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Thu Tuyết, thập vạn kiếm tâm, bên trong kiếm phong. Người tu luyện thành công. Ngược lại là Bạch Ảnh. Nhìn chằm chằm Thiên Thu Tuyết. Một đôi mắt bên trong là tuyệt đối kiêng kỵ. Kinh sợ, theo Bạch Ảnh mở miệng hỏi thăm. Trong chốc lát, ở đây gần 100.000 thiên thánh viện học sinh. Đều thoáng cái nhìn về hướng Thiên Thu Tuyết, sợ ngây người, không sai, Thiên Thu Tuyết nhàn nhạt gật đầu, sau đó, tất cả mọi người trầm mặc, đều choáng váng, thập vạn kiếm tâm, bên trong kiếm phong, thật, thật không phải là truyền ngôn, thật sự có thể tu luyện thành công, vừa rồi, Thiên Thu Tuyết chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà à? Nhưng có mạnh cỡ nào? Ngay cả Bạch Ảnh cùng Trần Trạch đều trong nháy mắt trở thành sâu kiến rồi. Mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mạnh làm người tuyệt vọng. Chỉ tại nơi này tu luyện 5 năm. Liền đã luyện thành. Bạch Ảnh có chút thất hồn lạc phách. Hắn dù sao cũng là thiên thánh bảng thứ 2. Muốn nói không có khiêu chiến đệ nhất Thiên Thu Tuyết tâm tư là giả, có thể giờ phút này nhìn xem chênh lệch gấp 10 lần, gấp 100 lần, quá đả kích người, may mắn mà thôi. Thiên Thu Tuyết cảm xúc vẫn là rất yên tĩnh. Tiếp theo, nàng nhìn thật sâu liếc mắt Đế Huyết Trì, sau đó quay người, nàng liền muốn rời khỏi. Đợi đến hắn đi ra, nói cho nàng vạn năm bên trong, hắn không có thể là đối thủ của ta. Ta không còn khiêu chiến hắn. Ta muốn xuất ngoại lịch luyện. Khả năng đến vạn năm sau lại trở về đi. Nhưng tương lai, đợi đến hắn trưởng thành, hắn muốn tiếp ta một kiếm. Nhàn nhạt một câu, Thiên Thu Tuyết nói xong liền muốn biến mất. Kiếm phong một kiếm, nàng đã luyện thành, thực lực tăng vọt. Hiện tại nàng có tự tin, tại trấn ngục hoàng cực cảnh phía dưới, nàng vô địch, lại muốn Tô Trần tiếp một kiếm, không thích hợp lắm rồi. Tô Trần sẽ chết, nàng vẫn là quý tài. Nếu là viện trưởng coi trọng tuyệt đại yêu nghiệt, như vậy, tương lai đáng để mong chờ. Chết ngay bây giờ, quá đáng tiếc. Cho nên, mặc dù 5 năm trước, Tô Trần khi tiến vào Đế Huyết Trì phía trước kiêu ngạo như vậy, quả là tự phụ làm cho người chán ghét. Nàng vẫn là không chuẩn bị tại 95 năm sau trước tiên xuất thủ. Tu luyện kiếm phong sau khi thành công, nàng có sự kiêu ngạo của mình. Nàng cùng Bạch Ảnh cũng tốt, vẫn là Trần Trạch cũng được, hay là Tô Trần, tính tạm thời, đều không phải là một cái thế giới rồi. Khúc Mộ, ta lại tới gần một bước. Thiên Thu Tuyết tự lẩm bẩm. Đáy lòng của nàng một mực đem Khúc Mộ xem như là đuổi theo mục tiêu, cũng là nàng mục tiêu duy nhất. Nhưng mà nàng chưa kịp thật sự muốn rời khỏi, đột ngột một thân ảnh xuất hiện. Thiên Thu Tuyết, ngươi có thể chờ đợi. Là Phùng Tù, gặp qua viện trường. Thiên Thu Tuyết sững sờ, viện trưởng lại vậy mà tới. Nàng nhanh chóng rất cung kính cúi đầu. Ở đây hết thảy Thiên Thánh Viện học sinh cũng đều rất cung kính cúi đầu. Bình thường, thần long thấy đuôi không thấy đầu viện trưởng. Xuất hiện, Thiên Thu Tuyết, ngươi rất không tệ. Phùng Tù tán thưởng một câu, phát ra từ nội tâm. Có thể tu luyện thành thập vạn kiếm tâm, bên trong tầng thứ 8 kiếm phong, đích thật là đặc sắc kinh diễm. Cảm tạ viện trưởng khích lệ. Thiên Thu Tuyết không hèn mọn không lên tiếng. Bất quá, Phùng Tù sau một khắc nhưng lại nghiêm túc nói, bất quá, ngươi có thể tiếp tục chờ chờ. Có lẽ 95 năm về sau, Tô Trần đi ra, hắn có thể đón ngươi một kiếm đâu. Phùng Tù nói xong, dương mắt nhìn về hướng Đế Huyết Trì. Phùng Tù lời này vừa nói ra, Thiên Thu Tuyết liền sững sờ ở tại chỗ. Cái khác Thiên Thánh Viện học sinh, từng cái cũng đều thất thần. Viện trưởng, ngài. Thiên Thu Tuyết lần thứ nhất cảm nhận được ủy khuất. Nàng cảm thấy viện trưởng coi thường chính mình, coi như tự mình tu luyện thành thập vạn kiếm tâm, bên trong tầng thứ 8 kiếm phong. Tại viện trưởng trong mắt, kia Tô Trần vẫn như cũ có khả năng tiếp được chính mình một kiếm. Chính mình thật sự như vậy không chịu nổi sao? Viện trưởng, chúng ta hít sâu một hơi. Thiên Thu Tuyết khí chất lạnh rất nhiều. Nàng muốn chờ đợi 95 năm sau. Nàng muốn chứng minh cho viện trưởng nhìn. Nàng Thiên Thu Tuyết không kém bất kỳ ai. Coi như kia Tô Trần là viện trưởng coi trọng, là viện trưởng trong mắt vạn cổ không thấy tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng nàng Thiên Thu Tuyết vẫn như cũ có thể một kiếm thất bại. Nàng muốn dùng sự thật chứng minh, viện trưởng ánh mắt cũng có sai lầm thời điểm. Sau một khắc, Thiên Thu Tuyết lại bình tĩnh, nàng cũng nhìn thật sâu liếc mắt Đế Huyết Trì. Sau đó, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, thôi diễn, hoàn thiện của mình kiếm phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.